Chương 1181, dây dưa không ngớt, 3. Chỉ bất quá dạng này tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, lại hiện lên một vòng xem kịch vui trêu tức mà lười biếng tiêu dung. Chậc chậc, xem ra Âu Dương Khanh cùng Ngũ Sư Huynh ở giữa cố sự, so với nàng nghĩ càng có ý tứ sao, khó trách Bách Lý Lưu Âm bút ký bên trong nâng lên, các nàng niên đại đó nữ hài tử, nhìn thấy Mỹ Nam cùng một chỗ sẽ thét lên. Nàng vừa rồi tưởng tượng thấy Âu Dương Khanh ôm lấy Ngũ Sư Huynh hình tượng, cu nở dê không hiểu cảm thấy lang huyệt sôi trào. Bất quá, vừa mới trong phòng, là Ngũ Sư Huynh ôm lấy nàng lúc, cảm giác được uy áp mạnh mẽ là Âu Dương Khanh sao, nhưng nàng luôn cảm thấy không thích hợp. Loại kia dùng mình, liền tâm tạng đều muốn dừng lại cảm giác, sẽ là Âu Dương Khanh có thế mang tới uy áp sao, nhưng nếu không phải Âu Dương Khanh, thì là ai đâu thấy đã không đùa đẹp mắt mộ nhan từ trên núi giả nhảy xuống. Trở lại trong phòng. Vừa mới vào nhà, nàng liền có chút nheo lại mắt, đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang. Trong đầu vang lên Trương Chân Nhi tiểu cô nương nói lời, Âu Dương Minh Châu cùng Hoa Bích Nguyệt muốn xuống tay với nàng. À, nguyên lai chính là như vậy hạ thủ phương pháp. Tha Mộ Nhan trên mặt thần sắc không có biến hóa chút nào, khoan thai ngồi xuống ghế dựa tới. Thiên Ma cầm từ không gian bị lấy ra, tiêm tiêm tố thủ chậm rãi kích thích dây đàn. Cầm âm từ bắt đầu triền miên luyện chuyển. Dần dần biến thành cao vút sục sôi, lại từ cao vút sục sôi, biến thành như khóc như tố. Gian phòng mấy nơi hẻo lánh, dần dần truyền ra thô trọng tiếng hít thở. Đến cuối cùng, rốt cục có nhân nhịn không được, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, ôm đầu như giống như điên lao ra. A a a, ta không chịu nổi có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba thẳng đến trong phòng cất giấu nhân tất cả đều chạy hết. Mộ Nhan mới chậm ung dung dừng tay lại chúng đạn tấu thiên ma cầm. Khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng lười biếng mà mị hoặc ý cười. Liên chút bản lãnh này, cũng dám đến hạ thủ. A Mộ Nhan đứng tại cổng, nhìn xem những người kia thoát đi phương hướng, phủi tay, đang muốn vào nhà. Đột nhiên, nàng đỗng nhiên quay người, nhìn về phía vừa mới mình đợi qua trên núi giả. A nhờ trăng như luyện, kia trên núi giả lại có cái gần như cái bóng hư ảo. Xa xa Mộ Nhan thấy không rõ lắm người kia bộ dáng, chỉ cảm thấy có một đôi tràn ngập sát ý con mắt một mực chăm chú vào trên người nàng. Mà trên thân người này phát ra huy áp, để nàng cái chán ẩn ẩn xuất mồ hôi hột, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều phảng phất muốn sôi trào. Nhưng mà, Mộ Nhan chẳng những không có lui lại, ngược lại tiến lên một bước, đỉnh lấy kia thiên quân trọng áp, chậm rãi ngẩng đầu đối đầu cặp kia như là chó sói hung manh ánh mắt lạnh như băng. Cương đại uy áp cùng thần thức đột nhiên phóng thích. Đứng tại trên núi giả nhân hiển nhiên không nghĩ tới nàng vậy mà lại là như vậy phản ứng. Sửng sốt nửa ngày, đột nhiên xoay người một cái, biến mất tại mênh mông ánh trăng bên trong. Nhìn xem trống rỗng giả sơn, Mộ Nhan hơi nhíu lên lông mày. Kia đến tột cùng là ai thực lực cường đại đến để nàng từ thực chất bên trong đều cảm thấy e ngại cùng áp lực. Chẳng lẽ vừa mới trong phòng uy áp đến từ hắn không, tựa hồ vẫn là có chỗ nào không đúng. Mộ Nhan như có điều suy nghĩ trở về phòng, nhẹ nhàng gậy một lần dây đàn, không biết nghĩ đến cái gì, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng nhạt nheo ý cười. Mà đổi thành một bên, Hoa Bích Nguyệt cùng Âu Dương Minh Châu nhìn xem điên điên khủng khủng trở về sát thủ, tức giận đến cơ hồ cắn nát răng ngà. Âu Dương Minh Châu hung hăng trừng mắt Hoa Bích Nguyệt, ngươi không phải nói, chỉ cần có những nhân thủ này, tất nhiên vạn vô nhất thất sao? Hoa Bích Nguyệt biết tiêu diêu môn đám người chiến lược. Duy chỉ có quân Mộ Nhan người này, lại chỉ là tay trói gà không chặt nhạc sĩ. Thấu chương xong.